Đạo lý bất ngôn, chương 69, bộ phim tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vài ngày, ở trước mặt Hứa Gia Nhĩ, An Chi luôn có chút ít không được tự nhiên, ngược lại Hứa Gia Nhĩ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn nói cười cười với nàng, lúc nhàm chán liền chọt phía sau lưng nàng, cũng không có chỗ nào mập mờ, vẫn tiếp tục được các nữ sinh lớp khác yêu thích cũng như tiếp tục bị người khác ghen ghét. Tần Chi từ từ yên lòng, bước vào cuối kỳ, nàng chuyên tâm ôn tập, tạm thời chỉ có thể đặt việc này sang một bên, nàng nghĩ, Hứa Gia Nhĩ là người vui tươi trong sáng hoạt bát ưu tú như vậy, có lẽ chẳng qua là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ, phần tâm tư này đối với nàng chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Mùa đông này thời tiết không tốt lắm, sáng sớm Ngôn Hề đi làm trời đã đổ mưa nhỏ, nàng dừng xe xong không có chú ý bước vào một vũng nước ven đường, tiếp theo mắt phải của nàng giật giật mấy lần. Dự cảm bất hảo, trong lòng nàng thấp thỏm không yên, nhưng mà một buổi sáng gió êm sóng lặng, bước vào cuối năm, kênh giải trí trong đài bận đến túi bụi, nàng ứng phó tự nhiên, thậm chí còn có thời gian để nghỉ ngơi uống chút đồ uống nóng. Thậm chí thời tiết cũng không có chuyển biến xấu hơn, mưa cũng không lớn. Tâm tình của Ngôn Hề vừa bình tĩnh chút ít, cho rằng chẳng qua là bản thân nhạy cảm mà thôi. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, Ngôn Hề còn chưa nghe xong liền chạy đến văn phòng, sắc mặt tái nhợt nói. Chờ một chút, ở bệnh viện của ngươi, được, bây giờ ta đến ngay. Nàng vội vã chạy vài bước mới nhớ tới nàng chưa có lấy chìa khóa xe, vội vàng chạy về văn phòng, lấy chiếc chìa khóa xe trên mặt bàn liền quay đi. Đợi một chút Ngôn Hề, Liêu Thừa Vũ đuổi theo ra ngoài. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Ân, làm phiền ngươi giúp ta xin nghỉ phép, ta cần đến bệnh viện một chuyến. Ngôn Hề nỗ lực giữ trấn định, nói với hắn. Đợi một chút, bệnh viện, được, không sao, ngươi yên tâm đi trước đi. Liêu Thừa Vũ gật đầu đi vào văn phòng. Ngôn Hề đi vài bước rất nhanh, không lâu sau, Liêu Thừa Vũ từ phía sau nhanh chóng đuổi theo nàng, níu cánh tay của nàng lại. Ngôn Hề quay đầu lại nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt hắn kiên định. Ta đi cùng ngươi, bộ dạng này của ngươi không thể lái xe. Sau đó hắn cầm lấy chìa khóa xe trên tay nàng. Ta đưa ngươi tới bệnh viện. Hắn đi trước vài bước, bước chân đi rất ổn định. Ngôn Hề giật mình đứng nguyên tại chỗ mấy giây, Liêu Thừa Vũ nói với nàng. Bệnh viện nào? Ân, Liêu Thừa Vũ thấy nàng ngơ ngác dứt khoát kéo cánh tay của nàng qua. Đi nhanh đi, người gọi điện là Ngôn Dĩ Nam, buổi sáng lúc thức dậy Ngôn Gia Gia cảm thấy không khỏe, đầu tráng váng ép tim, ông vừa muốn đi lấy thuốc xoay mở lọ thuốc ra, bỗng nhiên liền ngã quỵ xuống sàn nhà ngất đi, may mắn Tâm Di gọi người kịp thời, bây giờ đang kiểm tra ở bệnh viện cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Ngôn Hề một đường tâm kinh đảm chiến, Ngôn Hề gặp phải chuyện gì đều có thể chấn định, điểm yếu của nàng chính là ông nội bà nội. Nàng sợ nhất là lão nhân trong nhà gặp chuyện không may, thực tế những năm gần đây Ngôn Gia Gia bị cao huyết áp, trái tim cũng không tốt lắm. Ông cũng đã 80 rồi, lão nhân ở độ tuổi này sợ nhất là ngoài ý muốn, sợ nhất. Khiếp đàm kinh hồn, đừng lo lắng, trước đừng tự dọa bản thân mình, Liêu Thừa Vũ ấm áp mà an ủi nàng, lái xe vừa ổn vừa nhanh. Ngôn Hề thở ra một hơi, đến bệnh viện Liêu Thừa Vũ để nàng đi vào trước, hắn đi tìm chỗ đậu xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề cũng không có khách khí, mang giày cao ngót chạy nhanh vào trong. Ngôn Dĩ Nam đang ở lầu một đợi nàng. Không sao, ông nội đã tỉnh lại, đang làm kiểm tra. Không có chuyện gì sao? Huyết áp bây giờ bình thường chứ? Còn có, bà nội đâu? Bà nội nhất định rất sợ rồi. Còn chưa dám để cho bà nội biết, Tâm Di ở nhà với bà nội rồi, ta đã gọi điện thoại nói cho đại ca biết tình huống, lúc ngất xỉu chân còn bị va chạm, bị trật một chút, không sao, ngươi bình tĩnh trước đi, mặt cũng đều trắng bệch rồi. Ta đi vào xem một chút rồi nói sau. Ngôn Hề đến phòng bệnh, mở cửa đi vào, Ngôn Hề lộ ra một nụ cười. Ông nội, Ngôn Gia Gia dựa lưng ngồi trên giường, chân bị bó. Tại sao Tiểu Ngũ cũng tới, ông nội không có việc gì? Ngôn Gia Gia mỉm cười, dù sao cũng lớn tuổi, khuôn mặt mỏi mệt, dáng tươi cười cũng là suy yếu. Cũng không có gì, Ngôn Hề đi đến ngồi xuống. Ông cảm thấy thế nào rồi? Ngôn Dĩ Tây và Tiêu Vũ Đồng đều ở trong phòng, Tiêu Vũ Đồng nói với Ngôn Hề. Tiểu Ngũ, ngươi khuyên ông nội đi, bác sĩ nói ông nội nằm viện quan sát một chút, nhất định phải làm kiểm tra toàn thân, lão nhân gia chính là không đồng ý, Ngôn Gia Gia cười nói. Vốn cũng không có việc gì, ta chính là bị ngã thôi, bộ xương già này của ta coi như tạm được, không vỡ không gãy, còn ở bệnh viện làm gì, với lại không phải năm trước mới kiểm tra toàn thân sao. Vậy không được, phải ở lại kiểm tra. Ngôn Hề kiên trì nói. Bà nội của con đang ở nhà chờ đợi ta, bà ấy không thấy ta chút nữa sẽ ồn ào khó chịu. Ngôn Gia Gia cười, mấy người tiểu bối trầm mặc, bọn họ đều biết cảm tình của lão nhân gia rất tốt, nhất thời không gặp cũng không được, đặc biệt là mấy năm gần đây trí nhớ của Ngôn nãi nãi xuống thấp vô cùng, phần lớn thời gian chỉ nhận ra được một mình Ngôn Gia Gia. Vẫn là ở lại một đêm a, kiểm tra một chút, tối nay con về nhà với bà nội. Ngôn Hề khẩn cầu, Ngôn Gia Gia vỗ vỗ tay của nàng đang muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Ngôn Dĩ Nam. Ân, ngài là ai vậy, là bằng hữu của nhị ca ta sao? Sau đó Ngôn Hề nghe thấy thanh âm của Liêu Thừa Vũ. Ta là đồng nghiệp của Ngôn Hề, nghe nói người nhà của nàng nằm viện. Hắn còn chưa nói xong, Ngôn Dĩ Nam liền lớn tiếng. Đồng nghiệp của Tiểu Ngũ, a, mau vào, ta là tam ca của nàng. Ngôn Hề còn chưa kịp nói gì, Ngôn Dĩ Nam đã dẫn hắn vào, mọi người trong phòng bao gồm cả Ngôn Dĩ Tây vẫn chưa nói lời nào từ nãy đến giờ, cùng nhau đồng loạt nhìn chăm chú vào hắn. Liêu Thừa Vũ vào phòng thoáng lúng túng sững sờ, may mắn có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong đài truyền hình trợ giúp hắn, hắn lộ ra ý cười trước tự giới thiệu. Chào mọi người, ta là Liêu Thừa Vũ. Ngôn Hề thuận miệng tiếp lời hắn. Đây là đồng nghiệp của ta, chính là hắn đưa ta tới đây. Liêu Thừa Vũ nói, đúng vậy, ta đậu xe xong, tới đưa chìa khóa cho ngươi. Mọi người kéo dài thanh âm, ồ, một tiếng, Ngôn Hề không có cách nào khác, chỉ có thể giới thiệu mọi người với nhau. Đây là ông nội của ta, đại tẩu, nhị ca, tam ca. Liêu Thừa Vũ gật đầu chào hỏi từng người. Tinh thần Ngôn Gia Gia rõ ràng vẫn tỉnh táo, nói với hắn mấy câu, Ngôn Hề nhìn thất trong lòng thở dài. Ông nội, Ngôn Hề kéo lấy tay áo của Ngôn Gia Gia, nàng theo bản năng cũng thả mềm thanh âm xuống, giống như đang làm nũng. Ngôn Gia Gia buồn cười nhìn qua nàng, con làm cái gì vậy, một chiêu này của con là học theo Tiểu An Chi à, ha ha ha. Ngôn Hề sững sờ, hơi phiền muộn nói. Ông nội, Ngôn Gia Gia cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, chiêu này vẫn hữu dụng, ông nội đáp ứng con, đêm nay ở lại bệnh viện. Con cũng nói lời giữ lời, tối nay con trở về bên kia với bà nội, ông không cần lo lắng. Ngôn Hề cười rộ lên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt trẻ con như vậy của nàng. Liêu Thừa Vũ lặng yên nhìn chăm chú, Ngôn Hề được Ngôn Gia Gia cam đoan, yên lòng. Mấy người tiểu bối phân công làm việc, nàng về nhà trước. Tiêu Vũ Đồng ở lại một lát, hai huynh đệ Ngôn Gia ở lại. Liêu Thừa Vũ theo nàng đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện, không đợi nàng mở miệng, hắn liền cười nói. Ta biết, ta giúp ngươi xin nghỉ phép một ngày. Ngôn Hề hơi ngượng ngùng nói. Cảm ơn, Liêu Thừa Vũ lại nói tiếp. Bây giờ ngươi liền trở về đi, ta đón xe về là được. Ngôn Hề càng thêm ngại ngùng, gật đầu tiếp tục nói cảm ơn. Liêu Thừa Vũ im lặng 2 giây, gọi tên nàng. Ngôn Hề, giọng nói của hắn thành thật chất phác, gọi tên của nàng có một sự tự nhiên thâm tình. Ngôn Hề bất chợt bối rối mà nhìn hắn, An Chi xuống xe buýt vội vã chạy vào bệnh viện. Như một làn khói chạy xẹt vào quầy đăng ký của bệnh viện, đột nhiên lại lui trở về. Vừa rồi khóe mắt liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, nàng lui lại nhìn kỹ, quả nhiên là Ngôn Hề. Chỉ là bên cạnh nàng, sắc mặt An Chi trầm xuống, nam nhân này nàng rất quen thuộc, An Chi mấp máy môi, nhìn qua bọn họ. Nam nhân kia bỗng nhiên để tay lên vai Ngôn Hề, sau đó nói với Ngôn Hề rất nhiều thứ. An Chi nhíu mày, nghe không được, đến gần lại sợ bị phát hiện. Nàng nhìn chằm chằm vào Ngôn Hề không cười, biểu tình cũng rất mơ hồ, An Chi đọc không được nhưng mà người kia tựa hồ có chút chấn động, nói với hắn cái gì đó, nam nhân kia không để ý mà cười cười, rất có phong độ thân sĩ mà mở cửa cho nàng. Xe chuyển động, hắn vẫn mang vẻ thâm tình chân thành mà nhìn theo chiếc xe rời đi. Trái tim An Chi bóp chặt như muốn nghẹt thở, giống như nuốt phải một tảng đá lớn, nuốt vào không nổi mà nhổ không ra. Nàng mới không thừa nhận cảnh tượng vừa rồi giống như thường xuất hiện trong những bộ phim tình yêu vậy. Thật vất vả sắp xếp lại tâm tình, đi vào bệnh viện, đến trước của phòng của ông nội. Nàng vừa định gõ cửa, giọng nói hưng phấn của Tiêu Vũ Đồng từ không gian không quá khép kín truyền ra ngoài. Người vừa rồi nói là đồng nghiệp của Tiểu Ngũ, con đoán A chính là bạn trai của nàng. Hà, thật sao, thanh âm của Ngôn Gia Gia, còn không phải sao, ông nội, ông xem Tiểu Ngũ của chúng ta, vẫn luôn độc lập tài giỏi, ông xem lần này là người đồng nghiệp kia đưa nàng về còn để hắn đến chào hỏi chúng ta, không phải bạn trai cũng là người đặc biệt quan trọng. Đồng ý, nam nhân kia rõ ràng là có ý đồ với Tiểu Ngũ, đều là nam nhân, ta vừa nhìn liền biết ngay. Ngôn Dĩ Nam bổ sung, Tiểu Ngũ chưa nói, ta vẫn cứ giữ thái độ quan sát a. Ngôn Gia Gia nói là nói như vậy, nhưng mà ngay cả An Chi đang đứng ngoài cửa cũng nghe ra được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của ông. Ta nghe Y Y nói, vị Liêu tiên sinh này theo đuổi Ngôn Hề đã lâu rồi, làm người ổn trọng thực tế, cũng không tệ. Ngôn Dĩ Tây lời ít nhiều ý nói xong, từ trước đến nay hắn không thường đưa ra ý kiến bình luận, cho nên lời nói thường có độ đáng tin đặc biệt cao. Ai nha, con đã nói rồi. Ông nội, Tiêu Vũ Đồng vui vẻ nói. Ngôn Gia Gia cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An Chi cắn môi, vô lực mà ngồi xổm xuống. Cách Trương.